One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 126, đắc thủ đánh lén. Phẫn nộ lawyer. Bang, ầm, quyền đầu cùng băng mâu chính diện chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, tựa như thời gian đều ngưng kết. Tất cả mọi người biểu lộ cũng không giống nhau. Lawyer là khâm phục, bội phục lão quỷ quyết đoán. Thiếu niên là mờ mịt tại hai người cử động. Trung niên là thống khổ cùng diệt phụ cũng bạn lão giả biệt ly. Lão nhân là tiêu tan, vì chính mình quyết định mà tự hào. Sau đó, thời gian bắt đầu trôi qua. Oanh, người bình thường lớn bằng bắp đùi băng mâu bị sinh sinh đánh nổ, vỡ vụn thành vô số vụn băng. Lão quỷ khí thế hung hung, đương nhiên sẽ không vì đánh nát một phát băng mâu mà mừng rỡ. Hắn mãnh liệt hút vào một đại khẩu khí, nâng quyền liền nện, cực quyền pháp ảo nghĩa đại địa chấn. Sau một khắc, đếm mãi không hết quyền ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Không khí bị đánh lốp bốp, tựa như là dùng cây roi rút ra giòn vang. Chiêu này có chút cùng loại với Tử Tại Lawyer trên tay biết chiêu kia bạo liệt quyền vẫn tinh. Nhưng vô luận là khí thế vẫn là cường độ, đều không phải là biết có thể so sánh với. Nếu như nói biết quyền đầu để lawyer cảm giác là một phát phát pháo đạn lời nói. Này giờ phút này lão quỷ quyền đầu liền để lawyer cảm thấy. Nện xuống tới là từng khỏa vẫn thạch. Chênh lệch cũng là lớn như vậy. Không thể ngạnh kháng. Cơ hồ là công kích xuất hiện trước tiên. Lawyer liền đạt được cái kết luận này. Ba người này tuy nhiên thực lực không phải đỉnh cấp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lực phá hoại mạnh hơn hết thảy gia hòa. Kiếm sĩ, vốn là lực công kích cường đại chức nghiệp, từ không cần nói thêm cái gì. Tay bắn tỉa, cây súng bắn tỉa kia nguyên lý lawyer không rõ ràng, nhưng uy lực có thể làm cho lawyer sinh ra chí mạng uy hiếp. Lực phá hoại rất là kinh người. Sau đó, chính là cái này lão nhân. Lấy lão quỷ là mạnh nhất người. Những cái kia từ hắn bên ngoài thân trên da đại lượng toát ra hơi nước. Nhiệt độ cực cao. Đối hắn thân thể tố chất đề bạt rất lớn. Khủng bố tăng thêm hiệu quả phía dưới. Lão quỷ quyền đầu cũng biến thành uy lực 10 phần. Sát một điểm cạnh góc liền có thể đem chọn khối hàn băng phá hư. Khủng bố dị thường. Mà bây giờ, lão quỷ càng là xuất ra sau cùng bài. Uy lực tuyệt đối không nhỏ. Đạt được cái kết luận này, lawyer tự nhiên không định ngạnh kháng. La sinh môn, bầy sói, ngàn lâm bất chợt tới châm mưa. Cơ hồ là trong nháy mắt, lawyer liền sử dụng 3 lần tạo hình ma pháp. Cái này cùng hắn cùng biết chiến đấu lại là giống nhau y hệt. Nhưng giờ phút này không phải vì cho mình phát động băng long gào thét tranh thủ thời gian, mà chính là vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Không chính diện đứng ở nơi đó, không cách nào cảm nhận được lawyer cảm thụ. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình hiện tại cuồng vọng muốn ngạnh kháng hay là phát động gào thét đánh lại, chờ đợi hắn tuyệt đối là bị trọng thương trận. Về phần chết, lawyer dành thời gian nghiêng mắt nhìn mắt nơi xa tiểu quỷ liếc một chút. Nhìn lấy hắn cái kia một mặt mờ mịt luống cuống bộ dáng. Lắc đầu. Hắn chỉ sợ bắt không được này chớp mắt là qua thời cơ. Bành bành bành, lít nhà lít nhít quyền kích rơi vào ấn có mặt quỷ La Sinh Môn bên trên. Đạo này lawyer thực lực tăng nhiều sau độ cứng tăng nhiều phòng ngự vẻn vẹn trèo trống không đến một giây đồng hồ, liền trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, trên trăm băng lang trên không trung dẫm lên băng khối, tựa như thủy triều lên xuống đồng dạng chen chúc lấy nhào tới. Nhưng đối mặt ùn ùn kéo đến quyền ảnh, chúng nó giống như bọt xà phòng, qua trong giây lát liền nổ tung thành từng đóa băng hoa. Sau cùng, chờ đợi lão nhân, là đồng dạng trải rộng cả mảnh trời không băng châm. Những này băng châm chuẩn bị hướng lên trên, tựa như hạt mưa phá không mà ra. Băng châm cùng quyền ảnh va chạm, từng đóa băng hoa đua nở tại Chris Huy Á bầu trời. Mỹ lệ. Nhưng lại tràn ngập sát cơ. Những ma pháp này tạo vật là có hiệu quả. Lão quỷ ùn ùn kéo đến. Đại địa chấn đồng dạng công kích xuất hiện một tia đình trệ. Tuy nhiên rất ngắn. nhưng đối với Học hội Hải quân Lục Thức Lawyer tới nói, đã đầy đủ hắn thoát đi trung tâm nhất phạm vi. Về phần một bên cạnh góc sừng công kích, những vị trí đó lại có thể cùng chỗ gần đánh đồng, dễ dàng liền có thể ngăn cản. Cào, Lawyer thân ảnh đột nhiên hóa thành một vệt đen, rời đi nguyên địa. Trông thấy Lawyer thoát đi, lão quỷ trên mặt hiện ra ấm áp ý cười, trên tay quyền thế đưa tới, thăm thẳm thở dài, kết thúc. Tửu quỷ, tiểu quỷ, các ngươi nhất định phải. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Lawyer, trong tay võ sĩ đao giơ cao, dựng thẳng cắt xuống, nhất đao lưu. Aniki kiếm sĩ mặt hàm sát khí, mắt đỏ vành mắt, gào thét đi ra, như ta không thế. Xùy, do xoay sở không kịp, Lawyer chỉ có thể tận lực né tránh đánh lén, nhưng lần này công kích là hắn hoàn toàn không có dự tính đến. Cho nên tuy nhiên né tránh đại bộ phận đánh chém, nhưng vẫn có từ lâu một điểm nhỏ trúng đích hắn, để lại cho hắn không thể xóa nhòa ấn ký. Một đạo tinh hồng vết máu, từ Lawyer má trái bộ hạ mí mắt vị trí dựng thẳng kéo xuống, thẳng đến cái cằm biên giới tài đình chỉ. Kiếm sĩ Aniki bi phẫn là có nguyên nhân. Lão quỷ bí thuật có rất tài công chính tác dụng, mỗi một lần sử dụng, liền sẽ đối thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Lão quỷ đã rất nhiều năm không có sử dụng tới chiêu thức này. Hắn vốn cho rằng, dạng này liền tốt, ở trên đảo thời gian tuy nhiên hỗn loạn, nhưng đối với bọn hắn mà nói đã được cho an an ổn ổn. Bình bình đạm đạm, chờ tiểu quỷ lớn lên, ngươi lại không tiếc nuối rời đi. Vốn cho rằng là như thế này, nhưng là, trận chiến đấu này tiếp tục quá lâu. Lâu đến lão quỷ đã không chịu đựng nổi, coi như lập tức kết thúc chiến đấu, lão quỷ cũng không thể bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhưng hắn lừa hắn, nói mình có thể, càng thậm chí hơn, hắn còn sử dụng tiêu hao rất lớn ảo nghĩa. Đừng nhìn một chiêu này uy lực kinh thiên động địa, nhưng là, vốn chuẩn bị thoát đi nơi đây kiếm sĩ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm dày vò. Phát cuồng đồng dạng dùng một chân mãnh liệt đạp mặt đất, bắt kịp Lawyer, một cái chỉ còn một chân ra hòa, vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Cái này đến là bực nào hận ý đang điều khiển hắn. Hắn đã không quan tâm chính mình sinh tử, tại vừa rồi, hắn cho thiếu niên đánh rút lui thủ thế, nhìn lấy hắn quay người rời đi. Hiện tại, yên lòng hắn chỉ muốn vì lão quỷ báo thù. Lần này đánh lén hiệu quả là rõ rệt, riêng là lục cảm nhạy cảm Lawyer còn nghe gặp bọn họ đối thoại, càng là tiến một bước buông lỏng phòng bị. Chỉ bất quá, đánh lén về sau, bọn họ sắp đối mặt chính là một cái vô cùng phẫn nộ quái vật. Cái quái vật này lửa giận sẽ đem hết thảy đóng băng. Tử vong hội lan tràn toàn bộ Chris Via. Ông cơ hồ là kiếm sĩ thu chiêu trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp bao phủ mà ra. Vô số sinh vật run lẩy bẩy, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chỉ có chính diện nghênh đón, mới có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này uy á khủng bố. Phù phù, cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm sĩ Aniki liền không đành lòng áp bách. Nửa người trên thẳng tắp quỳ đi xuống, quần áo trên người lập tức nổ bể ra đến. Khóe miệng không khỏi chảy xuống một tia vết máu. Một cỗ khó nói lên lời cảm giác bao phủ tại trong lòng hắn. Hắn cảm thấy tựa hồ quỳ xuống cũng không có cái gì không tốt. Nhưng là, mặc kệ hắn nhận thức thế nào, cảnh vật chung quanh theo uy áp xuất hiện, trong nháy mắt biến hóa. Ầm ầm, lấy Lawyer làm trung tâm, cuồng bạo long uy không lưu tình chút nào nghiền ép lấy chung quanh hết thảy. Từng đầu vết rách xuất hiện trên mặt đất, hình thành một cái cự đại lõm hố hình tròn. Tại trong hầm, mấy cái vết rách lẫn nhau giao thoa, giống như một chương cự đại mạng nhện. Nguyên lai, hắn mạnh như vậy, bị lão quỷ gọi tử quỷ trung niên kiếm sĩ quỳ trên mặt đất. Nam im lặng, bất quá hắn lại không có quá nhiều tiếc nuối. Vạn thân là thiên long nhân nuôi dưỡng sát thủ, cả một đời đều tại giết hại cùng trong tử vong sinh hoạt. Bị người giết chết là tất nhiên, có thể tại Lawyer trên mặt lưu lại một đạo vết thương đã là rất thỏa mãn. Sau đó, hắn chuẩn bị nghênh đón chính mình số mệnh, hy vọng tiểu quỷ có thể trốn được đi. Hắn nghĩ như vậy, chậm rãi nhắm mắt lại. Sâu vảy màu xanh lam bên trên treo hàn sương. Long hóa sau lawyer mặt không biểu tình, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Một vòng như có như không lam sắc quang mang tại trên tay hắn chậm rãi ngưng tụ. Diệt long ảo nghĩa băng long. Ngay tại lawyer chuẩn bị hoàn toàn giết chết cái này chọc giận hắn kiếm sĩ lúc, tại sau lưng của hắn, bởi vì long quy dừng lại công kích, lão quỷ lo lắng hô. Mời, xin chờ một chút. Lawyer chuyển qua đầu, nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên lão quỷ. Yên tâm, sẽ không rất thương. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.